Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 174. Không ngờ. Vừa nói xong lời này, bên tai ông già giọng hét càng lớn. Thằng khốn nạn, mày nói tao xấu hổ à? Mày biết tao còn hai đứa cháu. Con dâu tao cũng chưa chết. Bạn đã không nói với tôi. Hoắc Hạc Hiên, một lúc lâu, tai tôi ù đi. Ba, ta sẽ không nói cho ngươi. Tự nhiên là có lý do của ta. Đặt P, anh cho rằng tôi không biết suy nghĩ của anh sao? Đó là giai kỳ cô gái nhỏ đó rất đơn giản. Nếu anh đổi thành người phụ nữ khác, anh nghĩ cô ấy sẽ buông tha cho anh sao? Ông già lại mắng. Hoắc Hạc Hiên vừa nghe, trong lòng đột nhiên nổi hết gân xanh. Phút chốc muốn mắng lại hắn. Đơn giản, bạn có muốn bóc mẽ cô ấy để cho bạn xem không? Hãy xem cô ấy đã làm gì trong hai ngày qua. Hoắc Hạc Hiên nghiến răng vừa lái xe vừa ép mình bình tĩnh lại. Bố bình tĩnh mà nghe con. Tự dưng lại bế cả hai con thế này, để mẹ biết thì mẹ cũng giận. Trước khi bắt đi, bố không được báo trước cho chúng con nghe được không? Giai kỳ cô ấy đã nói sẽ mang con đến gặp tôi. Tôi đợi hai ngày, nhưng hai ngày nay đều không có người. Đây không phải là do cô níu kéo sao? Còn có nguyên nhân khác sao? Sau đó ông già cúp máy với một tiếng. Bốp, Hoắc Hạc Hiên suýt chết vì tức giận. Đúng vậy, trong mắt lão già này, lão và nữ hài tử, lão sẽ luôn là người xấu. Còn Giai Kỳ, cho dù nàng có làm gì đi chăng nữa, hai người đều là người vô tội. Hoắc Hạc Hiên chịu đựng dục hỏa, cuối cùng chỉ có thể tăng tốc chạy nhanh về nhà cũ. Anh sẽ cực lực phản đối sự việc này. Kỳ thực là có lý do. Cố Hề Hề vừa mới làm ầm lên, cuối cùng anh vẫn để cô ngoan ngoãn trở về cùng đứa nhỏ. Nếu lúc này có chuyện gì lại chọc tức cô, anh thực sự sợ cô sẽ trở lại như thế này lần nữa. Và lúc đó, người phụ nữ chết tiệt này, có trời mới biết cô ta sẽ làm gì. Ngoài ra, đó là Mạc Bảo. Mạc Bảo chưa từng gặp ông nội, cũng chưa từng trở lại nhà cũ. Đột nhiên bế cháu đưa đến đó. Sợ ông không quen, cậu bị sốc. Rốt cuộc, anh ta chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Hoắc Hạc Hiên đạp ga chạy thêm vài đoạn. Lúc này, lối vào nhà cũ của Hoắc gia. Cơ ngơi của Hoắc gia thật ra giống như khi tôi ở biệt thự trên núi Raymond ngày đó. Tôi còn tưởng rằng anh ta không phải đang nói về vịnh Ripau, mà là nhà cũ của Hoắc gia. Hoắc gia là một ngôi nhà cổ có từ thời Thanh Triều. Là một ngôi nhà cổ thực sự. Giá trị thị trường là vài tỷ. Ở thành phố A, có thể nói là bất động sản nào cũng không có giá trị. Mạc Bảo và Hoắc Dận bất ngờ bị bắt đến đây. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy ngôi nhà sâu này với những bức tranh chạm khắc xà beng. Hoắc Dận không sao, lớn lên trong ngôi nhà này. Nhưng Mạc Bảo đã nhìn thấy ngôi nhà cổ kính này mà anh chưa từng thấy bao giờ. Đột nhiên anh không muốn đi vào. Cách Trương.